Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, về sau hội rời xa, ngươi vì sao nén giận, thuật thế đuổi bọn hắn đi không phải rất tốt sao? Thư Dĩnh bất mãn hỏi, trên mặt tràn ngập lo lắng, Đào Lâm Đông đưa Thường Nhã tiểu nôi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi nhận vì ta có thể đuổi đi bọn họ. Nàng đối Đỗ Cầm rất hiểu biết, đó là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân. Da mặt dày đến vô pháp tưởng tượng, nàng cho dù đuổi, nàng cũng sẽ không đi. Một khi đã như vậy, cũng là không tất yếu đi nói những lời này, đến lúc đó nhường chính mình sinh khí. Còn nữa nói, tựa như nàng nói như vậy, nàng đích xác dưỡng ta 8 năm. Cho dù không có sinh ta tình, nhưng cũng có nuôi ta ân. Ta thế nào có thể đuổi bọn hắn đi? Thư Dĩnh khí không đánh một chỗ đến. Nàng đều như vậy nói ngươi, nói rõ chính là lợi dụng ngươi, như là đỉa giống nhau cắn ngươi. Ngươi thế nào liền ngu như vậy? Ta là ngốc à? Nếu không vì sao cứu ngươi? Chẳng lẽ là vì cho ngươi đi đến kể lể ta sao? Đào Lâm nghiêng đầu xem Thư Dĩnh, thập phần vô tội. Thư Dĩnh hô hấp bị kiềm hãm, trợn trừng mắt, ta ở cho ngươi tưởng, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Ta biết, ngươi là vì ta hảo, nhưng là ta làm không được như vậy. Đào Lâm đỉnh hiểu biết chính mình, đuổi đi bọn họ cố nhiên có thể nhất thời thống khoái, thật có chút sự thật là vô pháp thay đổi. Bọn họ dưỡng nàng, này tình nếu còn không thượng, nàng sẽ luôn luôn nhớ được. Liền lúc này đây đi, về sau ta sẽ xa cách bọn họ. Gặp Đào Lâm như vậy, Thư Dĩnh cũng là không có tì khí, thật sự là bị ngươi tức chết rồi. Ngươi liền ngốc đi ngươi. Đối này, Vu Dương nhưng là không ý kiến gì. Vô luận Đào Lâm làm cái gì, chỉ cần không phải nguy cấp sinh mệnh sự tình, hắn đều sẽ không phản đối. Thả chạy bọn họ để lại đi rồi, dù sao bọn họ chính là người bình thường, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió đến. Ta luôn luôn ngu như vậy, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Đào Lâm cười dài hỏi, ngươi đâu, ngươi vì sao muốn chuyển đi? Cũng đừng nói là vì ta. Nàng cùng Vu Dương cái gì quan hệ, người khác không biết, nàng còn không rõ ràng sao? Đem phòng tặng cho Vu Dương, cho bọn hắn sáng tạo hai người thế giới. Đào Lâm thật sự là tạ ơn nàng. Như vậy lâu lý do, mệt nàng nghĩ ra được. Ta không phải sợ đậu đậu ầm ĩ đến Thường Nhã sao? Thư Dĩnh ngượng ngùng cười. Đào Lâm tà nghệ nàng, tất nhiên là nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng nhìn thoáng qua ở trên ban công mân mê này nọ Vu Dương, đè thấp thanh âm nói, cảm tình là các ngươi sinh hoạt cá nhân, ta không xen vào, nhưng ngươi nhất định phải tưởng hảo, đừng hối hận. Này một đường đi tới, bọn họ gặp ghềnh, Sở Hàn đối nàng cái dạng gì, Đào Lâm cũng xem ở trong mắt. Nếu Thư Dĩnh nguyện ý cùng Sở Hàn ở cùng nhau, đối nàng, đối Sở Hàn, thậm chí đối đậu đậu đều có lợi. Khả Thư Dĩnh nếu không đồng ý trong lời nói, nàng cũng không có gì hay để nói. Dù sao, loại chuyện này thuộc loại chính mình cảm tình, người khác không thể nhúng tay, cũng không có biện pháp nhúng tay. Thư Dĩnh kinh ngạc xem nàng, ngươi có biết? Đào Lâm cười cười không ngôn ngữ. Theo nàng tiến vào căn cứ thời điểm, Đào Lâm liền cảm giác được nàng cùng Lăng Phong trong lúc đó không thích hợp. Sau này chuyển nhà, tầng hầm ngầm lý một sự tình cũng thuyết minh chút cái gì. Đào Lâm tự nhiên lớn mật đoán một chút, chính là không nghĩ tới chính mình thật sự đoán đúng rồi. Thư Dĩnh sắc mặt có chút kém, có chút rối rắm, Nàng nhìn ngủ say chung Đậu Đậu, tâm tình không hiểu xa xút. Hắn biết Đậu Đậu tình huống sao? Thư Dĩnh lắc đầu. Từ tiến vào căn cứ sau, Thư Dĩnh luôn luôn chú ý cấp Đậu Đậu ăn tinh hạch. Đậu Đậu hiện tại trắng trẻo mập mạp, sớm không còn nữa, phía trước xanh tím sắc, ánh mắt cũng theo hôi mông mông biến thành màu đen, càng ngày càng giống một con người tiểu hài tử, trừ bỏ nó ngón tay ở ngoài, khác đều tốt lắm. Mà ni, ngươi không nói cho hắn, nếu hắn về sau đã biết, vô pháp nhận, làm sao bây giờ? Thư Dĩnh hơi giật mình, lập tức lại là lắc lắc đầu. Đậu Đậu là hắn đứa nhỏ, nhưng Đậu Đậu cũng là cái tang thi, tuy rằng nói hổ độc không thực tử, nhưng là đứa nhỏ biến thành tang thi, ai có thể thản nhiên nhận. Này một đường đi tới, nơi nơi đều là tang thi, nơi nơi đều là thực nhân cảnh tượng, mọi người còn có thể thản nhiên nhận tang thi trở thành chính mình thân nhân sao? Chỉ sợ rất khó. Nhất là Lăng Phong, thân phận của hắn tuy rằng cao, làm cho người ta nhìn lên, nhưng là đồng dạng, thân phận của hắn cũng hạn chế hắn tự do, dưỡng cái tang thi đứa nhỏ, người khác đã biết lại như thế nào công kích hắn, có phải hay không ảnh hưởng hắn uy vọng, rất nhiều này nọ, đều phải lo lắng, nhất là Lăng Phong người như thế. Đào Lâm suy nghĩ phi có chút xa, nàng nhìn Thư Dĩnh, đúng là vẫn còn không có ra tiếng. Thư Dĩnh lại không ngốc, loại chuyện này làm sao có thể không biết, nàng chính là chứa không biết thôi, hoặc là nàng bản thân không nghĩ nhắc tới mà thôi. Sở Hàn, ngươi thật sự không lo lắng? Lo lắng? Đào Lâm thấy nàng ngẩn người, hỏi. Thư Dĩnh đong đưa nôi thủ một chút, ta giống như lo lắng không thấy, có ý tứ gì? Sở Hàn cùng xèo xèo đi vào, Thư Dĩnh nói chưa xuất khẩu đã bị Vu Dương đánh gãy. Quay đầu vừa thấy, Vu Dương cư nhiên tay cầm một cái lồng sắt, ở cùng mẫu con chuột nói chuyện. Ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Vu Dương sẽ đem này mẫu con chuột oanh ra ở riêng. Mẫu con chuột còn bị Đào Lâm dùng kết giới khốn. Nhìn đến này lại xèo xèo kêu lên. Hoa nhỏ cười hi hi. Chủ động phiên dịch. Nàng nói nàng không cần đi vào. Bên trong quá nhỏ. Phải không? Vu Dương bay lên một cước đá vào kết giới thượng. Kết giới giống như một cái thủy tinh cầu bình thường, lập tức lăn vào trong lồng. Ca ba, đóng cửa lại, ta xem thực không sai a. Tuyệt không tiểu, mẫu con chuột bị vòng vo cái thất choáng váng bắt tố. Trừng mắt hai cái màu đỏ tiểu nhạn tình xem Vu Dương. Thập phần buồn bực, nàng từ nhỏ đến lớn, đều là tự do tự tại, cho tới bây giờ không chịu qua lồng sắt. Vốn tưởng rằng thành biến dị con chuột, như vậy đi lên nhân sinh cao nhất, ai biết, ngược lại đổi lấy một cái lồng sắt, con chuột rất bi thương. Đào Lâm thực không nói gì, ngươi thế nào kêu nàng xèo xèo, tên này, rất kỳ quái, nàng luôn luôn xèo xèo gọi bậy, cho nên đã kêu xèo xèo. Vu Dương chẳng hề để ý nói, nhất con chuột mà thôi. Gọi cái gì không được, hắn còn tưởng kêu tiểu đào tử đâu, chỉ sợ Đào Lâm tấu hắn. Xèo xèo kêu đã kêu xèo xèo. Thư Dĩnh thấu đi qua, ghét bỏ bĩu môi, ta thế nào nghe như là chít chít kêu. Ngươi nguyện ý kêu chít chít cũng có thể. Chít chít, Thư Dĩnh lặng lẽ cười, nhưng là nhiều có hứng thú xem kia con chuột. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân đẩy ra, Sở Hàn què chân, chậm rãi đi đến, nhìn đến Thư Dĩnh, nở nụ cười, ngươi đã ở. Thư Dĩnh có chút xấu hổ, nở nụ cười một chút, gật gật đầu, nga, ta là đi lại cấp Thường Nhã phóng thủy, nàng nên tắm rửa, Sở Hàn giải thích nói. Đào Lâm một tay khoác lên nôi thượng, Tự Tiếu Phi Tiếu nói, ngươi nhưng là đến sớm, chúng ta ước là buổi tối, nàng chỉ có thể đến giúp này. Sở Hàn quét Đào Lâm liếc mắt một cái, có chút hoảng loạn, cười gượng, phải không, ta khả năng nhớ lầm, nói một câu là vì Thư Dĩnh đến có như vậy, nan sao. Đào Lâm tà liếc Vu Dương liếc mắt một cái, người nào đó biện hộ cho nói thời điểm thế nào liền như vậy đúng lý hợp tình. Chính đại quang minh, Sở Hàn thực nên học học, đậu đậu ở vừa khéo, ta phải đi ngay phóng thủy, vừa khéo, hắn cũng nên tẩy sạch không cần, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Thư Dĩnh đứng lên, ôm lấy đậu đậu, cũng không chờ bọn hắn phản đối, liền liền xông ra ngoài. Đào Lâm một tay cầm đậu đậu nại bình chờ vật phẩm, không nói gì xem mở một cái khâu đại môn, hỏi Sở Hàn, các ngươi như thế nào? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.